hối hận còn kịp. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng cô đi như vậy thì chắc hẳn là đi gặp tình nhân. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân. Dương Thiên, mày bị điên à? Mắc mớ gì mày phải quan tâm cô ta đi đâu? Dù gặp tình nhân thì sao chứ? Chuyện đó là của cô ta cơ mà. Mày nên nhớ, người mày yêu đang ngủ trong phòng mày cùng với đứa con của mày đấy. Những câu hỏi đó khiến hắn sắp phát điên lên, tức giận hét lớn. Má nó chứ, người đâu, mau đi theo dõi thiếu phu nhân cho tôi. Xem cô ta đi đâu rồi báo lại mau. Cùng lúc đó, trong nhà hàng mộc mạc đơn sơ nhưng đầy thơ mộng, có đôi trai gái đang ngồi trò chuyện với nhau trong rất thân mật, nếu không lầm tưởng thì ai cũng nghĩ họ là một cặp trời sinh. Nghiêm Tề, sao anh lại về nước thế? Cười dịu dàng nhìn cậu, đôi má đã đỏ ửng từ khi nào. Không ngờ sau vài năm như vậy cậu không những không thay đổi mà còn đẹp trai hơn. Mái tóc đen óng mượt, đôi mắt chim ưng sắc sảo, khuôn mặt chuẩn hot boy, khiến ai nhìn thấy cậu liền nhào tới muốn sinh khỉ con. Anh nhớ em nên mới về. Cậu cười tươi, tay đưa ra nhéo nhẹ đôi gò má xanh xao ấy. Em ốm đi nhiều rồi. Eo, anh này xạo quá. Cô lấy tay che mặt ái ngại lên tiếng phản đáp. Đâu có, anh nói thật mà, em không tin đâu. Cô chu miệng, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Vậy để anh chứng minh nhé. Nói rồi cậu ngồi dậy bước lại gần cô, cúi đầu khẽ hôn xuống thì một giọng nói âm lãnh phát ra từ một người nào đó. Vợ tôi, anh dám hôn sao? Cô và cậu thoáng sững sốt. Quay người lại nhìn người đàn ông khuôn mặt giận dữ đang nhìn chằm chằm mình. Dương Thiên, anh làm sao ở đây? Trái tim cô không tự chủ khẽ rung động vì không ngờ anh lại nói câu ấy. Từ khi lấy anh đến giờ cô chưa bao giờ được anh thừa nhận là vợ hợp pháp của mình. Nhưng sao hôm nay lại vậy? Có phải hay không anh ta đang ghen? Ha ha, cô cười chua chát tự dằn vặt bản thân. Trịnh Nhã San, mày bớt ảo tưởng đi. Anh ta mãi mãi không bao giờ yêu mày đâu. Cô chột dạ à? Anh nhìn cô khinh thường nói. Cô muốn ngoại tình thì ly hôn hẳn làm. Còn bây giờ cô là vợ tôi. Tôi không cho phép cô cho tôi đội nón xanh. Anh lạnh giọng, ánh mắt giết người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Tôi nào có ngoại tình. Tôi đâu giống như anh có vợ lại dẫn bồ nhí về nhà chăm sóc hành hạ tôi chứ. Cô cười nhạt nhẽo, lòng ngực lại một nữa đau buốt. Cô, câm miệng, đi về nhanh. Nói rồi anh hung hăng bước lại gần cô, nắm chặt lấy cánh tay gầy gò ấy ra sức kéo đi. Đau, buông ra, tôi không về. Anh muốn về thì tự mình về. Di Phi thân yêu của anh đang đợi anh ở nhà đấy. Cô ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi anh. Câm miệng, này anh kia, mau thả tay San Nhi ra. Anh đang làm cô ấy đau đấy. Cậu vội vàng lên tiếng khi thấy cô đau đớn vùng vẫy khỏi người anh. Từ nãy giờ chứng kiến mọi việc cậu cũng hiểu ra được phần nào. Thì ra cô đã có chồng nhưng thật đau khổ cho cô. Khi lấy một người không yêu mình, trái tim cậu khẽ nhói đau lên. Nếu năm ấy cậu không đi du học thì có lẽ chồng của cô sẽ là cậu. Cậu đã tuyệt vọng khi biết cô đã có chồng nhưng cô lại đau khổ với cuộc hôn nhân này. Cậu lại ra quyết tâm sẽ bảo vệ cô dù thế nào, cũng không để cô tổn thương thêm một lần nào nữa. Câm miệng, anh nghĩ anh là ai mà lên tiếng. Tôi là, cậu ấp úng không nói lên lời. Buông ra, cô vì quá đau đớn tức giận liền dùng hết sức hất tay anh ra, hung hăng nhìn mặt hắn nói. Anh ấy là người tôi yêu thầm bấy lâu nay đấy. Anh hiểu rồi chứ? Trịnh Nhã San tức quá liền tìm đại một lý do để nói. Trịnh Nhã San, cô giỏi lắm. Anh hằng giọng, khuôn mặt lạnh băng trừng mắt nhìn cô. Ha ha, cô cười chua chát. Vậy thì sao? Không phải vì anh ấy đi du học thì có lẽ tôi và anh ấy đã là vợ chồng rồi. Cô nhìn người con trai trước mặt rối lòng mình nói. Cô, câm miệng lại cho tôi. Cô đang hối hận khi lấy tôi. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng nói dù trong lòng có chút nhói đau. Tâm tư không ngừng đấu tranh. Trịnh Nhã San, cô ta vốn không yêu mày. Cô ta chỉ lấy mày vì tài sản thôi. Đúng vậy, cô dứt khoát trả lời. Tôi hối hận, rất hối hận.